Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 356, nào cùng ấp gió khí thế uy thế. Ba cái tên báo ra, nào sắc mặt không chút nào biến hóa, sau đó chính là nhìn về phía cách đó không xa Joy cùng Jenny tiểu thư nói rằng, để cho an toàn, các ngươi theo ta đến đây đi. Đối ứng với nhau đồng bọn của ta cũng là coi chừng này ba cái gọi là hộ lâm viên. Hừ, tốt, Joy cùng Jenny tiểu thư đều là một hừ. Có điều cũng là không có từ chối nào ý nghĩ. Rất rõ ràng, nào lúc này để bọn họ quá khứ là làm cho các nàng quá khứ đi làm chứng kiến. Mà hắn để đồng bọn của hắn ở lại chỗ này cũng chính là thủ tiêu các nàng nghi ngờ. Vào lúc này, nếu nào không có chút nào hoàng. Như vậy các nàng cũng là sẽ không hoảng loạn. Amamiya, coi chừng bọn họ, tận lực là tốt rồi. Nào gật gật đầu, chợt nhìn về phía bên người Amamiya. Ôn nhu nói, người cũng đúng là quá khinh thường xong chưa? Amamiya hướng về nào trợn tròn mắt, cũng là quay về nào cười nói. An tâm đi, chỉ là này ba cái tiểu mau tặc, người liền giao cho ta đi. Bọn họ không manh động lời nói có thể ta gặp bất động bọn họ. Thế nhưng giả như các nàng muốn phải làm những gì sự tình. Như vậy cũng là chớ có trách ta không khách khí. Ân, nào nở nụ cười. Gật gật đầu sau khi nhưng là nhìn về phía Jenny tiểu thư cùng Joy. Sau đó chính là cùng Joey. Jenny hai người rời khỏi nơi này. Hướng đi Pokemon trung tâm phòng khách chủ thể máy vi tính nơi đó. Mà ở nào cùng Jenny tiểu thư cùng với Joy sau khi rời đi. Amamiya chính là sắc mặt hờ hững nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Không biết tại sao, nàng tựa hồ cảm giác bên ngoài bão tuyết cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta hiện tại có muốn hay không trốn a? Hiện tại có vẻ như là một cơ hội a. Cái kia nam tử trẻ tuổi quay về người đàn ông trung niên nói rằng. Mặc dù đối với Amamiya tuyệt sắc dung nhan. Hắn là cực kỳ ngóng trông. Thế nhưng hiện tại rất rõ ràng. Nội tâm chột dạ để hắn có chút ở đây đứng ngồi không yên. Vừa nghĩ tới chuyện có thể xảy ra. Hắn cũng là muốn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Chúng ta tự nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, các ngươi thật sự cảm thấy tên tiểu tử kia có thể Pokemon trung tâm máy vi tính bên trong tra ra. Thân phận của chúng ta sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy tên tiểu tử kia sẽ biết chúng ta báo cho hắn ba cái tên chỉ là chúng ta. Tùy ý bịa đặt, người đàn ông trung niên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhìn cái này lúc này sắc mặt có chút tái nhợt người thanh niên trẻ. Nhạt cười nói, ta nói, làm tiểu đệ của ta, ngươi cũng là quá nhát gan đi. Lão đại, chúng ta hiện tại có muốn hay không trực tiếp đối với cái này nữ ra tay a? Khi chúng ta đưa cái này nữ nắm lấy, mặc dù là tên tiểu tử kia biết rồi thân phận của chúng ta. Thế nhưng chúng ta trên tay có một người như thế chất. Lường trước hắn cũng không dám làm gì được chúng ta. Chúng ta có thể thuận lợi rời đi nơi này. Sau đó cái này nữ cuối cùng sẽ theo liền chúng ta xử lý. Mà vào lúc này, cái kia trang điểm đậm diễm mặt nữ tử nhưng là quay về người đàn ông trung niên nói rằng. Lúc nói chuyện, nàng cũng là liên tục nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên này hai mắt. Mãi đến tận hắn nhìn thấy cái kia một vẻ tham lam cùng cực kỳ mãnh liệt chiếm cứ dục vọng thời điểm. Trong lòng nàng cũng là biết mình mưu kế thành công. Đồng thời cũng là thầm than nam nhân còn đúng là sẽ chỉ là dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật. Khi bọn họ thuận lợi sau khi rời đi, nói đến đem Amamiya tùy ý để bọn họ xử lý. Có thể nghĩ đến, người đàn ông trung niên này chuyện cần làm cũng là cực kỳ rõ ràng. Nói cho cùng nam nhân vẫn đúng là mà là không cách nào chống đối bên ngoài cô gái xinh đẹp mê hoặc. Huống chi là Amamiya loại này có thể nói nghiêng nước nghiêng thành cô gái tuyệt sắc. Lão đại, có thể làm A Huyền Điêu vào lúc này. Thanh niên trẻ tuổi kia cũng là trợn to hai mắt. Trong ánh mắt lập lòe đáng sợ ánh sáng. Rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ cũng là làm sao xử lý cái này cô gái tuyệt sắc thân thể vấn đề. Được, trong lòng căn bản không có do dự chút nào. Người đàn ông trung niên này lập tức chính là gật gật đầu. Quay về hắn hai cái tiểu đệ nói rằng, kỳ thực ở vừa bắt đầu nhìn thấy cô gái này thời điểm, hắn chính là sâu sắc bị nàng hấp dẫn. Cái này cũng là chuyện rất bình thường. Dựa theo Amamiya khuynh quốc dung nhan, chỉ cần Amamiya bản thân nàng đồng ý, ở trên thế giới này, phỏng chừng cũng không có mấy cái nam chống đỡ được sắc đẹp của nàng. Hừ hừ, coi như dung mạo ngươi đẹp hơn nữa, đến lúc sau còn chưa là muốn trở thành ta tù nhân. Nếu đến trong tay ta, như vậy ta liền có rất nhiều biện pháp để ngươi cái kia thanh cao dáng dấp biến thành một cái ngàn người kỵ vạn người thảo, ai cũng có thể làm chồng kỵ nữ. Nhìn bên cạnh hai người đồng bạn ý nguyện, cô gái kia ý nghĩ trong lòng cũng là cực kỳ âm u. Ba người ánh mắt ra hiệu, đang chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm, đột nhiên một cái lành lạnh âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Đi ra đi, ớp gió. Sau đó bọn họ chính là phát hiện, một đạo hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống trước người của bọn họ. Hào quang màu xanh lam tản đi, ớp gió bóng người chính là xuất hiện ở trước người của bọn họ. Mà vừa xuất hiện, thân thể của bọn họ chính là bị dọa đến không cách nào nhúc nhích. Bởi vì lúc này xuất hiện ở trước người bọn họ này con ớp gió khí thế thực sự là quá mạnh mẽ. Này, trong giây lát này, ba người thân thể chính mình không cách nào khống chế hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Tầm mắt nhìn kỹ lúc này xuất hiện ở trước người bọn họ ớp gió. Bọn họ cảm nhận được linh hồn run rẩy. Trước nào khí thế vẫn là thuộc về nhân loại bản thân khí thế. Cùng Pokemon khí thế so với, mặc dù là đẳng cấp là quán quân cấp bậc, nhưng cũng rõ ràng là nhu hòa rất nhiều. Mà Pokemon, đặc biệt thực lực mạnh mẽ Pokemon khí thế đều là thuộc về loại kia đặc biệt có dã tính khí thế. Loại khí thế này phảng phất có thể nuốt chửng tâm thần của bọn họ giống như vậy. Có vẻ càng thêm tàn khốc cùng khủng bố. Hiện nay, ớp gió xuất hiện ở hiện sau khi chính là nghe theo Amamiya ý nghĩ. Trong nháy mắt liền đem hắn cái kia cực kỳ tiếp cận quán quân cấp bậc khí thế gây ở ba người này. Trên thân thể, mà tựa hồ cũng là cảm nhận được trước ba người này đối với Amamiya sâu sắc ác ý. Lúc này ớp gió ra tay cũng là không có lưu tình chút nào. Phù phù, phù phù, phù phù, ba người liên tục ba tiếng ngã xuống đất trên thanh âm vang lên. Chính là lúc này đối mặt ớp gió cực kỳ khí thế kinh khủng mà không thể chịu đựng ba người này. Hiện ở tại bọn hắn không cần nói trước cái kia vạn ác ý nghĩ. Thậm chí là liền cùng Amamiya đối nghịch ý nghĩ đều là không có. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn khỏe mạnh chờ đợi ở đây. Tận lực không nên chọc giận vị này nhìn qua nghiêng nước nghiêng thành hơn nữa thực lực lại là thông thiên khủng bố nữ tử. Ngay ở ba người này trong lòng lo sợ bất an thời điểm, Amamiya nhưng là hướng về ớp gió khe khẽ gật đầu. Vào lúc này, ớp gió cũng là khẽ kêu một tiếng, bước chân hướng về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, gây ở ba người này khí thế cũng là chậm rãi tản đi. Sau đó, ớp gió cũng là ánh mắt hung ác hướng về ba người này gầm nhẹ, tựa hồ là đang cảnh cáo bọn họ. Các ngươi liền an tâm chờ đợi ở đây đi. Amamiya nhàn nhạt nói. Sau đó cũng là nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Cái kia ngoài cửa sổ bão tuyết càng lúc càng kịch liệt. Không biết là nhân tại sao. Trong lòng hơi có chút phiền muộn. Amamiya cũng là chợt chợp mắt. Lẳng lặng chờ đợi Nao trở về. Mà ớp gió cũng là nằm nhoài Amamiya trước người. Hai mắt vi hợp. Thế nhưng ba người này nhưng cũng vẫn là không có ý nghĩ khác. Bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ cần mình có cái gì không bình thường cử động. Này con ớp gió công kích cũng là tuyệt đối sẽ không hàm hồ hướng về bọn họ công kích mà tới. Pokemon trung tâm một bên khác. Nhìn trong máy vi tính xuất ra hiện từng cái hộ lâm viên danh sách. Chạm sau lưng Nao Roi cùng Jenny tiểu thư lúc này tâm tình của nội tâm liền khác nào là rời sông. Lấp biển bình thường phức tạp. Sắc mặt bên trên trợn mắt ngoác mồm. Các nàng không hiểu, tại sao thiếu niên này gặp nắm giữ cái quyền này hạn đến tuần tra hộ lâm viên danh sách. Người đến cùng là ai? Người bình thường là tuyệt đối không thể nắm giữ như thế đẳng cấp cao quyền hạn. Trong lòng phức tạp, Rồi mau mau quay về. Lúc này lưng hướng về các nàng nao nói rằng, ta là người như thế nào đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, trước ta tiền tiền hậu hậu tại đây cái hộ lâm viên danh sách bên trong nhìn rất nhiều lần. Thế nhưng trước ba tên kia nói tới tên nhưng là một cái đều không có. Nao nhạt cười nói, làm sao sẽ? Jenny tiểu thư không tin la lên, vội vã đi tới Nao bên người. Tương tự là lật xem lên nơi này hộ lâm viên danh sách. Rồi cũng là có chút sốt sắng nhìn Jenny tiểu thư. Còn Nao nhưng là hoàn toàn để Jenny tiểu thư chính mình đến xem. Cũng không đi ngăn cản nàng cái gì. Ở mấy phút bên trong, Jenny tiểu thư vẻ mặt có chút hồn bay phách lạc. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Nao, nói rằng, ta đã hiểu. Người rõ ràng là tốt rồi. Nao trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chợt quay về Jenny tiểu thư nói rằng, thế nhưng ta cần phải biết ngươi vì sao lại nắm giữ như thế đẳng cấp cao quyền hạn. Yên tâm, ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài. Jenny tiểu thư nhìn Nao, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, xem ngươi ở liên minh trên trang web đổ bộ phương thức cũng không phải Johto khu vực phương thức. Vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc là ai? Đúng, ta cùng Jenny hướng về trước không có lý do gì chính là hiểu lầm ngươi cùng đồng bọn của ngươi biểu. Thì áy náy, tuy rằng chúng ta cũng biết khả năng này quá trễ. Thế nhưng chúng ta là thật sự muốn protect Articuno. Hiện tại Articuno ở núi Snowtop tin tức này bị càng ngày càng nhiều người huấn luyện biết rồi. Chúng ta thật sự rất sợ sệt. Rồi cũng là lộ ra nụ cười khổ sở. Nói rằng, ta đến từ Anova, ở mấy năm trước tốt hơn vận đảm nhiệm Anova khu vực quán quân. Nao nở nụ cười, đối với Jenny tiểu thư cùng Joy xin lỗi cũng là biểu thị vui vẻ tiếp thu. Mà hắn vốn là cũng không phải là rất từ chối đem thân phận của chính mình nói cho người khác biết. Nếu đến lúc này, Nao tự nhiên cũng là sẽ không ẩn giấu. Nguyên lai ngươi là... Jenny tiểu thư cùng Joy ánh mắt ở Nao dứt tiếng trong nháy mắt đó đột nhiên phóng to. Trước đây không lâu, một thân lễ phục Jenny tiểu thư chính là dùng còng tay triệt để đem này ba cái gọi là hộ lâm. Viên tay khảo lên, vào lúc này, mặc dù là trong lòng có tất cả nghi hoặc không rõ. Ba người bọn họ cũng là không phản kháng chút nào năng lực. Bọn họ hiện tại chỉ cần nhìn con kia ấp gió một chút. Chính là cảm giác toàn thân vô lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.